Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đây là các ngươi có thể tiêu tan diệt ma nhân cơ hội cuối cùng. 4/6, cầu đạt, Aokiji, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn một cái Aokiji bộ dạng, nhận thấy được John Quixote Doflamingo dường như thật sự có biện pháp để ma nhân tự chui đầu vào lưới phía sau, Sengoku nhất thời đối với hắn hỏi tới. Ban đầu ở Inai Lobby thời điểm, Chafanga lo đột nhiên phát hiện thân, ngăn cản Doflamingo, mới để cho Tần Vũ đầy đủ thời gian tích góp được một cỗ sánh ngang đại tướng lực lượng tới. Ta điều tra qua, cái này Chafanga lo chính là năm đó John Quixote Corazon liều chết từ John Quixote Doflamingo trong tay cứu được tiểu hài tử. Aokiji đơn giản kể một chút. Corazon, lần nữa nghe được cái tên này lúc, Sengoku đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một không dễ phát hiện mà thương cảm. Đồng thời hắn nhìn về phía John Quixote Doflamingo, ánh mắt là hơn ra khỏi một ẩn dấu sâu đậm sát cơ. Chafanga lo cùng ma nhân không quen biết, người đưa hắn bắt, luôn luôn hung tàn thành tính. Thị sát vô cùng ma nhân lại bởi vì một cái như vậy không phải là mình thuyền viên tương đương hải tặc mà tử. Chui đầu vào lưới, Akainu trên mặt lộ ra một giễu cợt. Ngươi nói như vậy chỉ là trọn vẹn đưa ngươi vô tri cùng tự đại triển lộ ra mà thôi. Akainu, ngươi đối với ma nhân hiểu rõ có bao nhiêu? Trừ hắn ra bất tử chi thân, hắn đủ để đem đại tướng đánh vào vạn mễ hải cuối cùng thực lực ở ngoài. Sợ là ngươi đối với hắn hết thảy đều không có đi sâu vào rõ ràng a. Đối mặt Akainu nghi vấn, John Quixote Doflamingo lại tràn đầy tự tin trả lời lại một cách mỉa mai. So sánh với ta tới, các ngươi đối với ma nhân hiểu rõ căn bản là thật là ít ỏi. Các ngươi chỉ thấy ma nhân thị sát, lãnh khốc, tàn bạo một mặt, lại không chứng kiến hắn trọng tình trọng nghĩa, có ân phải trả một mặt. Ngươi làm sao xác định ma nhân sẽ bởi vì Chafanga lo mà tự chui đầu vào lưới? Aokiji chứng kiến Akainu sắc mặt nổi lên một vẻ dữ tợn, một bộ muốn nổi đóa tư thế, lập tức giành nói trước. Ở tới bản bộ phía trước, ta cũng đã cùng ma nhân đã nói, một tháng sau hôm nay, hắn sẽ đến quần đảo Sabaody. Đây cũng là các ngươi hải quân cuối cùng có thể tiêu tan diệt ma nhân cơ hội. Một ngày bỏ qua, cái kia ma nhân sẽ tiến nhập tân thế giới. Đến lúc đó hắn sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa? Ta muốn vừa rồi Sengoku cũng nói với các ngươi qua, cũng không cần ta lại nơi đây nhiều lời. John Quixote Doflamingo bao quát toàn trường hải quân cao tầng. Nếu như ta là các ngươi, liền lập tức đem bản bộ binh lực trú đóng ở quần đảo Sabaody. Sau đó xuất động tam đại tướng ở nơi nào ngồi đợi ma nhân đăng môn. Nếu như hắn không đến đâu, vẫn im lặng không lên tiếng cầm dao cắt móng tay ở tu bổ móng tay, Kizaru đột nhiên hỏi mọi người. Quan tâm nhất một câu nói, hắn không có tuyển trạch dư âm, bất kể là tính cách của hắn, hay là hắn làm ma nhân đoàn hải tặc một thành viên, đều quyết định hắn không có biện pháp không đến. John Quixote Doflamingo giơ tay lên đem một chồng tư liệu đập vào trên cái bàn tròn. Những thứ này là ma nhân đoàn hải tặc từng cái thuyền viên tài liệu cặn kẽ. Ta nghĩ các ngươi sẽ không có chú ý xem đi. Dù sao ở trong mắt các ngươi, ngoại trừ ma nhân ở ngoài, cái này đoàn hải tặc tất cả mọi người căn bản không đáng giá coi trọng. Có thể thật không may, những thứ này cũng không bị các ngươi coi trọng. Ma nhân đoàn hải tặc thuyền viên lại vừa vặn để cho ta bắt được vây giết ma nhân cơ hội. Sengoku đám người sau khi nghe, sắc mặt nhất thời có điểm khó coi. Hoàn toàn chính xác, ma nhân đoàn hải tặc sở dĩ hưởng danh tiếng vĩ đại tuyến đường an toàn. Mặc dù có thể bị bọn họ coi trọng như vậy, không phải là bởi vì cái này đoàn hải tặc cường đại, hoàn toàn là bởi vì ma nhân Tần Vũ một người mà thôi. Ly khai ma nhân Tần Vũ, ma nhân đoàn hải tặc, bọn họ căn bản không đem để vào mắt. Không nhưng bây giờ riêng lớn tổng bộ hải quân đều không làm xong sự tình, lại bị John Quijote do Flamingo một cái hải tặc cho làm xong rồi. Thậm chí còn bị hắn ngồi ở nhất cao hội nghị thất trên cái bàn tròn chỉ vào bọn họ những hải quân này cao tầng mũi tới mắng, hãy để cho bọn họ đến mức tức cành hông. Dĩ nhiên, cũng không phải đang ngồi mỗi người đều bởi vì John Quijote do Flamingo lời nói mà nổi giận. Ô ô, còn thật là khiến người ta dự liệu không đến a. Cái này di chuyển thì hủy diệt đảo nhỏ, thực lực cường đại giống như quái vật ra hỏa, cư nhiên cũng có trọng tình trọng nghĩa như vậy một mặt. Bất quá cũng không biết cái này có phải hay không ngụy trang của hắn. Lúc này, Kizaru liền vẻ mặt ung dung, phóng phật người ngoài cuộc giống nhau vừa lật duyệt lấy John Quijote do Flamingo tư liệu, vừa dùng nhạo báng sắc mặt nói rằng, ngụy trang không phải ngụy trang căn bản không trọng yếu. Hắn thuyền viên, mỗi một người đều là trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng tính cách. Trong bọn họ đại đa số người lên thuyền, gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc, ngoại trừ bởi vì ma nhân thực lực, nhân cách mị lực ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ma nhân bang bọn họ báo thù. Tỷ như sớm nhất gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc Nami, tỷ như đóng thuyền sư Frankie, thậm chí là Nico Robin đều là như vậy. John Quijote do Flamingo nhếch miệng cười. Chafanga lo nhưng là có ân với bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ mới bị ta bắt được. Nếu như ma nhân thực sự ngồi xem hắn bị ta phân thây mấy trăm khối, cũng không tới cứu hắn. Cái kia đầu tiên người của hắn thiết liền băng, theo hắn thuyền viên cũng sẽ cùng hắn nội bộ lục đục. Quan trọng nhất là hắn khí phách, ý chí cũng đến đây chấm dứt. Về sau hắn nhớ tiến hơn một bước, đó đã là nhất kiện tuyệt đối không thể sự tình. Ba thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.